Lôi Cương mắng thầm một tiếng rồi nhanh chóng chạy tới cái hộp đen, tay trái cầm quả trứng, tay phải cầm cái hộp chạy như điên về phía cửa động. Phải nói rằng ở một tháng với đan thần, Lôi Cương cũng học được tính nói tục. Lúc này trận chiến đấu bên ngoài đã bước vào giai đoạn quyết liệt, nhưng đan thần và luyện hư cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan sát trận chiến. Cả hai nhìn chăm chú về phía cửa động. Lôi Cương đang làm gì trong đó? Thời gian của liễm tức đan sắp hết rồi. Sắc mặt đan thần trắng bệnh, toàn thân run rẩy, mà khuôn mặt lạnh lùng của luyện hư cũng tái nhợt, trừng mắt nhìn đan thần hừ lạnh, chẳng phải là do ngươi. Đan thần ngượng ngùng nhìn về phía cửa động. Tấn Thiên, ngươi đừng bức ta. Nam tử trung niên nhìn thú vương đang giằng co với mình mà ánh mắt đầy sát khí. Có phải thời gian sắp đến rồi? Hừ, ngươi làm gì được Tấn Thiên ta? Tấn Thiên nhìn chằm chằm về phía nam tử trung niên. Đúng lúc này, một bóng đen từ cửa động lóe lên rồi chạy vào trong núi rừng. Bất chợt, ánh mắt của người trung niên nhướng lên mà quát, có người từ trong động chạy ra. Nói xong, gã vội vàng cầm thanh kiếm chạy về phía cửa động. Nhưng lúc này, thú vương lại quay lưng về phía cửa động. Vì vậy mà nó mở miệng phát ra một câu nói khiến cho nam tử trung niên suýt chút nữa thì tức hộc máu. U Thiên, có phải do tu vi của ngươi bị áp chế hay không mà đầu cũng ngu như vậy? Thủ đoạn như vậy mà cũng đi dùng lần thứ hai hay sao? Thú vương hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngọn lửa màu đen về phía nam tử áo đen. Cái chân của nó cũng nhanh chóng chộp về phía nam tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, lực của bốn con rồng ngươi. U Thiên nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng hang động, trong mắt hết sức lo âu. Cảm nhận được ngọn lửa của thú vương phun tới, trong mắt của U Thiên bắn ra sát khí, hừ lạnh nói, ngươi đã muốn tìm chết thì đừng trách ta. Cửu U Thí Tiên nộ. Nam tử âm độc đột nhiên hét to, thanh kiếm mảnh trong tay vào lúc này đột nhiên lại tỏa sáng. Hai tay nam tử nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thú vương. Không trung phía sau y chợt âm u sát khí dày đặc bao phủ một nửa bầu trời ép về phía thú vương. Không ngờ ngươi lại dùng chiêu này. Thú vương nổi giận, âm thanh có chút hoảng sợ và lo lắng. Cách đó không xa, Lôi Cương chảy đầy mồ hôi, lao về phía đan thần và luyện hư. Nhanh, bị phát hiện rồi. Luyện hư quát khẽ một tiếng, ánh mắt hết sức lo âu. Nhanh bỏ những thứ này vào trong giới chỉ. Hai người các ngươi chạy trước, ta cản phía sau. Lôi Cương mang quả trứng to màu đen, cái hộp cùng với mảnh sắt và một vật mà hắn không biết ném cho luyện hư rồi quát khẽ. Luyện hư vội vàng cho bốn thứ đó vào trong giới chỉ. Trong mắt đan thần lóe lên ánh sáng kích động. Ngay sau đó, cả ba người như một mũi tên rời khỏi cung mà chạy như điên. Oành! Sau lưng ba người vang lên một tiếng nổ long trời lở đất khiến cho cả tiểu thập vạn đại sơn phải rung chuyển. Đi nhanh! Lôi Cương ở phía sau đan thần và luyện hư chợt quát lên. Cả hai người thúc giục chân khí trong cơ thể khiến cho tốc độ nhanh hơn. Nét mặt Lôi Cương nặng nề rút hư kiếm sau lưng mà cảnh giác ở phía sau. Tiểu tử! Trước mặt lão phu mà dám làm ngư ông đắc lợi. Bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên đấy. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Lôi Cương run người, đầu xuất hiện đầy gân xanh mà quát, các ngươi đi nhanh. Thanh hư kiếm trong tay hắn nhanh chóng bổ ngược về phía sau. Nhưng hắn chợt phát hiện người trung niên nam tử đang cười một cách khinh thường. Đan thần và luyện hư đang chạy như điên ở phía trước. Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Ánh mắt của cả hai đều thất thần, trong lòng kinh hoàng, lo lắng mà lao đi như một viên đạn. Lôi Cương, chạy nhanh lên. Đan thần vừa chạy vừa gào lên. Lôi Cương cảm thấy được đan thần và luyện hư đi đã xa. Nét mặt tái nhợt, ánh mắt nặng nề nhìn U Thiên đang ở trên không trung. Giao đồ vật đó ra. Không, ta giết ngươi. U Thiên thấp giọng quát. Trong hai mắt y lóe lên một sự lo âu. Ta không lấy. Lôi Cương thấp giọng nói. Toàn thân chảy đầy mồ hôi. Ương ngạnh. Vậy thì chết đi. U Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm mỏng trong tay hóa thành một đạo ảo ảnh kéo theo một tiếng rít trong không khí mà chém về phía Lôi Cương. Một chiêu của cường giả cương vương mang theo uy thế như vậy thì Lôi Cương làm sao có thể ngăn cản. mặc dù trong lòng có ý chí chiến đấu kinh người, nhưng Lôi Cương phát hiện ra cơ bản không thể xuất ra được một chút lực. Thân hình mềm nhũn, hoảng sợ nhìn mũi kiếm đang bổ xuống. A! Lôi Cương đột nhiên gào lên một tiếng tuyệt vọng, ánh mắt đau đớn. Ca! Tiểu Cương phải chết sao? Ca! Tiểu Cương nhớ, muốn gặp ca một lần. Ca! Đan Thần và Luyện Hư đang chạy như điên chợt run người, quay đầu lại phía sau, ánh mắt chỉ có một sự đau đớn. Lôi Cương, là do Đan Thần ta hại ngươi. Nếu ngươi không chết, Đan Thần ta nợ ngươi một món nợ nhân tình. Sự đau thương chứa đầy trong mắt Đan Thần. Gương mặt hắn co giật, hai tay nắm chặt, trán nổi gân xanh. Có thể tưởng tượng được trong lòng Đan Thần lúc này hối hận tới mức độ nào. Luyện Hư cắn trợt răng, khuôn mặt đầy nét dữ tợn. Gia U, Gia U. Trong lúc Đan Thần và Luyện Hư đang lo lắng và hối hận thì phía sau chợt vang lên bốn tiếng gầm khủng bố. Âm thanh của tiếng gầm vang vọng lên phía chân trời, tạo ra một làn sóng không gian khuếch tán khắp cả tiểu thập vạn đại sơn. Vô số linh thú trong tiểu thập vạn đại sơn đều nằm phục trên mặt đất, ánh mắt chỉ có một sự kính sợ. Chết tiệt! Lực của Tứ Hành Long, thanh kiếm trong tay người trung niên còn chưa kịp chém xuống thì đột nhiên phát hiện, trong cơ thể tên tiểu tử đang mềm nhũn ngồi trên mặt đất chợt bộc phát ra long lực của bốn con rồng với bốn thuộc tính. Suýt chút nữa thì nó khiến cho U Thiên ngục xuống. Phát ra một tiếng rít, U Thiên hóa thành một tia sáng đen lao lên giữa không trung. Từ trong cơ thể của Lôi Cương bộc phát ra bốn con thần long hóa thành bốn đòn công kích đánh hụt mục tiêu liền tiếp tục lao đi rồi nổ tung. Hai mắt của Lôi Cương còn chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì linh hồn giống như bị rơi xuống địa ngục. Hai mắt tối sầm lại rồi hôn mê. Rầm, rầm, rầm, sâu trong tiểu thập vạn đại sơn vang lên những tiếng động long trời lở đất, vang vọng tới tận chân trời. Khắp cả tiểu cấm địa đều rung chuyển. Trước mặt Lôi Cương xuất hiện một cái hố to có hình một con thần long. Còn ngọn núi đối diện trước mặt thì nổ tung. Nơi đó đúng là chỗ có hang động của thú vương. Vốn ngọn núi cao lớn thì lúc này bị gọt thành một ngọn núi nhỏ. Thiên tài địa bảo của thú vương kiếm được cũng bị mai một tất cả. Sau khi nghe thấy tiếng long ngâm cùng với tiếng nổ mạnh và mặt đất rung chuyển, cả Đan Thần và Luyện Hư đều có một sự tuyệt vọng. Cả hai người đứng ngây người tại chỗ, không còn sức mà chạy như điên nữa, tuyệt vọng đứng đó chờ đợi nam tử áo đen đuổi giết. Nhưng thật lâu sau cả tiểu thập vạn đại sơn trở lại yên tĩnh, cả hai cùng nhìn nhau rồi quay lại phía sau thì thấy không có gì khác thường. Cuối cùng là như thế nào? Khuôn mặt lạnh lùng của Luyện Hư tái nhợt, run rẩy hỏi. Gương mặt của Đan Thần cũng tái nhợt nhìn chằm chằm về phía sau rồi nhỏ giọng nói, đi. Hình như người nọ đã rời đi. Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu nhanh chóng chạy đi. Khi hai người tới vị trí của Lôi Cương thì khiếp sợ mà nhìn cái hố khổng lồ có hình một con rồng cùng với khe núi trước mặt. Cả hai kinh hãi nhìn nhau rồi thân mình run nhẹ. Đột nhiên, Luyện Hư thấy Lôi Cương đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất liền hét lớn, Lôi Cương. Gã nhanh chóng hóa thành một đạo ảo ảnh lao về phía Lôi Cương. Đồng tử trong hai mắt Đan Thần co lại, ánh mắt trở nên hỗn loạn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nam tử âm độc kia đâu? Tại sao nơi đây lại xảy ra công kích mạnh đến vậy? Chẳng lẽ có cao nhân? Không đúng, vừa rồi, bốn tiếng long ngâm là sao? Hai mắt Đan Thần nheo lại, nhìn xung quanh thì nghe thấy ngoài tiếng Luyện Hư đang lo lắng gọi ầm ĩ ra xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đan Thần thầm đoán trong lòng rồi cũng vọt về phía Lôi Cương. Nét mặt của Đan Thần ngưng trọng nhìn gương mặt trắng bệch của Lôi Cương. Sau khi xem xét cẩn thận một chút liền lấy từ trong giới chỉ ra một viên đan dược màu đen mà bỏ vào trong miệng Lôi Cương rồi nhìn Luyện Hư mà nhỏ giọng nói. Không sao, chỉ bị mất sức mà thôi. Luyện Hư gật đầu, nét lo lắng cũng bớt đi được một ít. Tuy nhiên ngay lập tức sắc mặt gã lại trở nên ngưng trọng nhìn cái hố hình rồng trước mặt Lôi Cương cùng với ngọn núi mà bây giờ chỉ còn lại cái khe núi. Xung quanh chỉ còn lại đá vụn. Nơi đây giống như đã trải qua một trận đại chiến. Luyện Hư, vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng long ngâm không? Đan Thần đột nhiên nhỏ giọng nói. Thấy Luyện Hư gật đầu, Đan Thần nhắm mắt lại suy nghĩ. mà luyện hư cũng biết ý đan thần, trong mắt lóe lên tia sáng. Một lúc lâu sau, cả hai nhìn nhau một cách ăn ý rồi luyện hư chợt nhỏ giọng nói, chẳng lẽ có cao nhân giúp đỡ? Đan thần ngơ ngác lắc đầu, bất chợt ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn thi thể nằm cách đó hơn một dặm mà nói, thú vương đã chết. A, thi thể thú vương. Chợt đan thần hóa thành một cơn lốc mà lao về phía cái xác cách đó gần dặm mà chạy như điên. Ánh mắt của luyện hư cũng sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng của gã không giấu được sự háo hức. Thi thể của thú vương đủ khiến cho một nửa số người tu luyện trên trung su giới điên cuồng. Tới lúc này, đan thần đã khiêng thi thể thú vương không hề bị hao tổn mà chạy tới. Gương mặt kích động tới mức vặn vẹo. Ha ha ha, thi thể thú vương. Đan thần ôm lấy thi thể thú vương đã tắt thở mà cười như điên. Đột nhiên gã chợt sững người nhìn quanh đầy cảnh giác, nhanh chóng tới bên cạnh luyện hư rồi buông thi thể thú vương xuống. Hai mắt gã sáng ngời lẩm bẩm nói, gã áo đen đó là cao thủ thế nào mà chém chết thú vương không để lại một chút thương tích. Dường như linh hồn bị hủy diệt thì phải. Đột nhiên đan thần cảnh giác nhìn bốn phía, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi không thấy động tĩnh mới nhìn lại thú vương. Hai tay gã nhẹ nhàng chạm lên bộ vảy sáng bóng của nó mà run rẩy, như không tin cái thi thể trước mặt là thi thể của thú vương. Hai mắt của luyện hư cũng giật giật nhìn chằm chằm con báo đen thui trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn không giấu được sự mình rỡ. Giàu to rồi, giàu to rồi, giàu to rồi. Lần này tới tiểu thập vạn đại sơn quả nhiên là không về tay không. Giá trị của thi thể thú vương chỉ sợ còn quý hơn cả ngũ phẩm thượng đẳng linh đan. Đan thần vừa vuốt ve lớp vảy đen bóng mà lẩm bẩm nói. Đan dược được chia thành 9 bậc, phân thành thượng, trung, hạ. Từ 1 đến 5 là linh đan, từ 6 đến 9 là tiên đan, còn trên 9 là thần đan. Đồng dạng, luyện khí cũng chia thành 9 bậc. Từ 1 đến bậc 5 là linh khí, từ 6 đến 9 là tiên khí. Còn trên 9 là thần khí, đồng thời chúng cũng được chia thành thượng, trung, hạ, thu vào trong giới chỉ. Một vật như thế nếu không cẩn thận sẽ gặp họa sát thân. Sự kích động trên khuôn mặt lạnh lùng của luyện hư gần như biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng mà nói. Đan thần cũng biết giá trị của thi thể thú vương. Sau khi nhìn quanh liền thu vào trong giới chỉ, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chiếc giới chỉ trên ngón tay. Nét mặt gã lại đầy sự kích động. Chợt ánh mắt gã sáng ngời, nhỏ giọng nói, nhìn xem lôi cương mang ở trong động ra cái gì. Luyện hư sửng sốt nhìn lôi cương đang hôn mê rồi trầm ngâm nói, chờ sau khi lôi cương tỉnh lại đi. Đan thần hơi sững sờ rồi chợt gật đầu. Thu hoạch lần này hoàn toàn dựa vào một mình lôi cương. Chờ sau khi hắn tỉnh lại chia sẻ là chuyện rất đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, thu hoạch. Lôi cương hôn mê cũng đã 3 ngày. Trong 3 ngày đó, luyện hư và đan thần hết sức lo lắng. Đan thần, chẳng phải ngươi nói là hắn chỉ bị kiệt sức thôi sao? Tại sao lôi cương vẫn chưa tỉnh lại? Luyện hư nhìn lôi cương đang hôn mê mà nói. Hai mắt của đan thần hơi trầm tư rồi lại nhìn sắc mặt lôi cương đang trở lại hồng hào mà nói. Không lâu nữa, cho đến ngày thứ tư, lôi cương mới hơi nhúc nhích rồi mở mắt. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của đan thần và luyện hư. Trong lòng lôi cương chợt cảm thấy ấm áp rồi giật mình, nhìn quanh nói, luyện hư, đan thần, người áo đen đâu? Luyện hư và đan thần nhìn nhau cùng lắc đầu. Đan thần ngạc nhiên nói, lôi cương, ngươi không thấy được ai cứu mình sao? Lúc chúng ta quay trở lại thì không thấy người áo đen mà xung quanh biến thành như thế này. Đan thần chỉ về phía cái hố to trước mặt mà không giấu được sự kinh hãi. Lôi cương nhìn cái hố to trước mặt mà trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Một lúc lâu sau, lôi cương mới nói, các ngươi không thấy được ai cứu ta hay sao? Luyện hư và đan thần cùng lắc đầu. Đột nhiên gương mặt luyện hư trở nên ngưng trọng, nói, chúng ta chỉ nghe thấy 4 tiếng long ngâm. Khi trở lại thì thấy như thế này, đan thần đứng bên cũng gật đầu mà nhìn chằm chằm lôi cương như muốn nghe hắn nói xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. 4 tiếng long ngâm, trong lòng lôi cương chợt run lên, hai mắt như có tia sáng mà nhìn đôi bàn tay của mình. Trong lòng Lôi Cương run rẩy khi nghĩ tới lúc tiến vào không gian bốn màu kia. Sau đó thì tay chân hắn hiện lên bốn con rồng. Chẳng lẽ là do chúng đánh lui người áo đen kinh khủng kia? Bọn chúng làm sao mà kinh khủng như vậy? Trong lòng Lôi Cương có chút kinh ngạc. Nhưng từ lời của Luyện Hư khiến cho hắn không thể không tin rằng lần này đánh lui người áo đen chắc chắn có liên quan tới bốn con rồng trên người mình. Trong mắt của Đan Thần và Luyện Hư thì Lôi Cương vẫn chưa hồi phục. Mà sắc mặt của Lôi Cương vẫn còn tái nhợt nên sự kinh hãi của hắn được hai người bỏ qua. Lôi Cương hơi suy nghĩ một chút biết rằng không thể nói chuyện trên tay chân mình có bốn con rồng. Chợt, ánh mắt của Lôi Cương ngơ ngác nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Bốn tiếng long ngâm, là ai cứu ta? Nhìn ánh mắt mê mang của Lôi Cương, trong mắt Đan Thần có chút thất vọng. Nhưng chợt ánh mắt gã lại sáng lên rồi cười hề hề, nói. Lôi Cương, thu hoạch lần này rất lớn, không thể tưởng tượng được. Lôi Cương sửng sốt quay đầu lại nhìn Đan Thần, ánh mắt đầy sự kinh ngạc rồi chậm rãi nói. Chẳng lẽ là mấy thứ mà ta lấy được? Đan Thần lắc đầu. Khóe miệng vẫn không mất đi sự kích động mà thì thào, những thứ mà ngươi mang ra còn chưa biết. Có điều thu hoạch lớn nhất lần này chính là thi thể của thú vương. Ngay cả một cọng lông cũng không bị tổn thương. Lôi Cương cả kinh, khuôn mặt lại xuất hiện sự hoảng sợ. Sự khủng bố của thú vương khiến cho Lôi Cương rất e ngại. Hắn nhỏ giọng nói, thú vương đã chết. Đan Thần gật đầu rồi chợt nhìn quanh, nhỏ giọng nói. Bây giờ không nên lấy ra nữa, giá trị của thi thể thú vương không thể lường được. Hơn nữa lại còn nguyên vẹn nên chính là một báu vật vô giá. Bây giờ lấy ra chỉ sợ không cẩn thận lại dẫn tới hoa sát thân. Ha ha, Lôi Cương gật gật đầu. Lúc này, hắn vẫn chưa biết rõ được giá trị của thi thể thú vương như thế nào. Bất chợt, Lôi Cương nhìn về phía Luyện Hư thấp giọng nói, Luyện Hư... Nhìn xem mấy vật mà ta mang ra. Luyện Hư sửng sốt rồi lấy từ trong giới chỉ ra mấy thứ mà Lôi Cương mang từ trong hang. Bốn vật đó bao gồm một quả trứng đen, một miếng sắt, một chiếc hộp và một tấm da thú. Đan Thần cầm lấy quả trứng đen to bằng đầu người rồi quan sát mà nghi ngờ nói. Lôi Cương, ngươi lấy từ trong động ra tảng đá đen này làm gì? Luyện Hư cũng nhìn quả trứng đen mà ánh mắt nghi hoặc. Lôi Cương sửng sốt mà nhìn quả trứng đen, ánh mắt hết sức chăm chú rồi lại ghé tai vào đó mà nghe. Không thể như vậy. Lúc đó, rõ ràng ta có nghe thấy trong quả trứng âm thanh của một sinh mạng đang đập. Lôi Cương gõ nhẹ quả trứng mà nói một cách kinh ngạc. Âm thanh của sinh mạng đập. Chắc là ngươi không nghe nhầm chứ. Đó rõ ràng là tảng đá. Đan Thần đảo cặp mắt trắng dã mà nói một cách bất đắc dĩ. Sau khi trầm ngâm chừng nửa khắc, Lôi Cương lại lắng nghe một lần nữa nhưng chẳng hề thấy có chút động tĩnh. Chẳng lẽ thực sự là hắn nghe nhầm? Một lúc lâu sau, Lôi Cương lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chợt Đan Thần cầm lấy một khối sắt. Sự thực đó chính là miếng sắt mà Lôi Cương cảm thấy quen thuộc. Lôi Cương nhìn chằm chằm vào miếng sắt. Trên miếng sắt có một người đang cầm một thứ gì đó như là đao hay kiếm, đang làm một tư thế bổ xuống. Nét mặt Lôi Cương hơi ngưng trọng, lúc đó ở trong hang động, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng là người đó đang cử động tại sao bây giờ lại chỉ là hình điêu khắc. Đan Thần nhìn một lúc rồi nhìn Lôi Cương mà nói, miếng sắt này cũng chỉ là miếng sắt bình thường, ngoại trừ trên mặt có hình người ra cũng không có gì khác. Sao lại mang nó ra? Đan Thần tiện tay ném nó đi, Lôi Cương vội vàng đón lấy. Cẩn thận xem xét nhưng phát hiện hình khắc tinh xảo đó cơ bản không hề nhúc nhích. Điều này cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lôi Cương cảm thấy rất kinh ngạc. Tại sao trong động mình nhìn thấy nó chuyển động mà lúc này? Lôi Cương cầm lên mảnh da thú. Trên đó có những hình ảnh kỳ quái bao gồm núi cao, đường nhỏ lại còn có ba dòng văn tự mà mọi người không biết. Đây là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cướp đoạt thứ này? Đan Thần kinh ngạc hỏi, hai tay kéo kéo mảnh da thú. Luyện Hư tới gần quan sát một lúc mà nghi hoặc. Lôi Cương nhìn những dòng chữ trên đó, khóe miệng giật giật xấu hổ nói, đây là thứ mà ta lấy bừa trong đống đồ. Đan Thần đảo cặp mắt trắng dã ném miếng da thú sang một bên. cuối cùng hai mắt đan thần sáng ngời, nhìn chiếc hộp đen. Hai tay gã nâng lên, quan sát một cách cẩn thận rồi lẩm bẩm, một chiếc hộp tinh xảo. Các ngươi có thấy con linh thú khắc trên nó hết sức tinh xảo không? Đan thần chỉ vào trên mặt của chiếc hộp mà nói. Hai người nhìn kỹ thì thấy ngay trên bề mặt chiếc hộp lại có rất nhiều ấn ký kỳ quái, tạo thành hình một con linh thú. Bất chợt, đan thần mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức ánh mắt đầy sự mong đợi của gã chợt sững lại. Gã đảo cặp mắt trắng dã, ném cho Lôi Cương, nói, mạo hiểm tính mạng để mang về bốn thứ chẳng có giá trị gì. Mấy đồ của thú vương cũng bình thường thôi. Luyện Hư cầm lấy chiếc hộp ngăm đen liền phát hiện bên trong có một chiếc giới chỉ cổ. Trên mặt của nó có khắc một cái ấn ký linh thú, còn lại cũng giống như giới chỉ chữ đồ. Sau khi quan sát một lúc, Luyện Hư mới nói, đây là một chiếc giới chỉ chữ đồ. Khuôn mặt Lôi Cương co giật mấy cái. Nhìn sự thất vọng trong mắt Luyện Hư, Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ, thấy mình mạo hiểm tính mạng mà lại lấy được có bốn thứ như vậy. Có điều cho dù như vậy thì thi thể thú vương mới là sự thu hoạch lớn nhất lần này. Ha ha, gương mặt đan thần có chút kích động, khẽ cười nói. Rồi gã chợt nhìn Lôi Cương mà nói, Lôi Cương, vừa đúng lúc ngươi thiếu một chiếc giới chỉ chữ đồ, cái giới chỉ đó cho ngươi, còn ba thứ bình thường kia thì bỏ đi. Lôi Cương hơi gật đầu, vừa lúc bản thân hắn cần một chiếc giới chỉ. Tuy rằng trong giới chỉ của đan thần và Luyện Hư cũng không phải là thứ quý giá, nhưng đối với Lôi Cương bây giờ mà nói thì chẳng khác nào có được lò than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. Lôi Cương đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, rồi nói, sử dụng giới chỉ chữ đồ như thế nào? Đan thần đảo cặp mắt trắng dã mà nói, ngươi để tâm thần của mình thẩm thấu vào trong là được rồi. Đúng rồi, nhớ xem không gian trong giới chỉ rộng tới mức nào. Lôi Cương gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần từ từ chìm vào trong chiếc giới chỉ. Nhưng Lôi Cương chợt giật mình rồi mở hai mắt mà nghi ngờ, nói, vô dụng, không cảm nhận được không gian nào trong giới chỉ. Đan thần ngẩn ngơ, nét mặt quái dị, nói, đây chẳng lẽ là chiếc nhẫn bình thường, vậy lần này ngươi. Đan thần còn chưa nói xong đã bị Luyện Hư đập cho một cái. Luyện Hư nhìn chiếc giới chỉ một cách chăm chú rồi nói, không thể như thế, đây là một chiếc giới chỉ chữ đồ, Lôi Cương ngươi thử lại xem. Lôi Cương gật đầu, nhắm mắt lại, tâm thần chậm rãi thẩm thấu vào trong giới chỉ. Đột nhiên, tâm thần của Lôi Cương như bị thứ đồ vật gì đó công kích khiến cho hắn cuống lên muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện bản thân mình như mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Đồng thời, từ đan điền của Lôi Cương chậm rãi tự động ngưng tụ một giọt máu rồi chảy theo kinh mạch tới ngón trỏ, chậm rãi chui vào trong giới chỉ. Nếu Lôi Cương có thể nhìn thấy máu huyết của mình thì chắc chắn sẽ phải khiếp sợ khi thấy máu tươi của bản thân ngoài màu đỏ ra còn có bốn loại màu sắc khác. Oành! Lôi Cương chợt cảm thấy trong đầu như có một thứ gì đó bùng nổ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy tâm thần của mình không ngờ phát hiện một căn phòng nhỏ rộng chừng 5 thước vuông. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy vui vẻ. Hắn tự hỏi đó có phải là không gian của giới chỉ hay không. Đồng thời hắn lại càng thêm vui vẻ khi thấy bản thân có thể khống chế được thân thể. Thần thức của hắn rời khỏi. Đồng thời trong mắt lóe lên ánh sáng. Thế nào, Lôi Cương? Đan thần thấy Lôi Cương mở mắt liền vội vàng hỏi. Lôi Cương gật đầu, nhếch miệng cười nói, là giới chỉ chữ đồ. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc khi thấy trong đầu mình như có thêm một điều gì đó. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không thể nắm bắt được nên hắn đành phải bỏ qua. Rộng không? Đối với đan thần mà nói thì giới chỉ dự trữ chỉ có thể dùng sự lớn nhỏ để mô tả. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, đại khái bằng một túp lều. Ánh mắt đan thần tối sầm lại, thở dài nói, lần này ngươi vào trong động quả nhiên là không được thứ tốt nào. Chiếc giới chỉ này cũng chỉ có thể coi là một cái giới chỉ hạ phẩm mà thôi. Chợt hắn nhìn về phía khe núi trước mặt, ánh mắt lại sáng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Thành Kiếm Ngạo Lục Thanh nhìn quả trứng đen, miếng sắt và tấm da thú trên mặt đất. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ nói, dùng giới chỉ như thế nào. Ngươi dùng tâm thần bao phủ thứ mà mình muốn thu rồi nghĩ tới giới chỉ là được. Luyện hư đứng một bên mà nói. Mà với khả năng luyện khí thì luyện hư rất mạnh. Lôi cương gật đầu, theo lời nói của luyện hư mà dùng tâm thần bao phủ ba thứ đồ vật trên mặt đất. Ngay lập tức, tâm thần vừa động, ba thứ đồ vật liền biến mất, chui vào trong giới chỉ của lôi cương. Lần đầu nếm thử diệu dụng của giới chỉ, khuôn mặt của lôi cương nở nụ cười, nhìn đan thần và luyện hư mà nói, đúng là giới chỉ. Đan thần liếc nhìn lôi cương một cái rồi nói, thực sự không biết ngươi là tộc nhân của bộ tộc nào mà cái này cũng chưa. Khuôn mặt lôi cương hơi co lại nhưng không giải thích. Hắn chợt cười nói, trong mấy thứ này thì các ngươi muốn thứ nào? Đan thần nhìn lôi cương một lúc rồi bĩu môi, nói, ngoại trừ cái giới chỉ đó mà ngươi cần ra. Những thứ khác ta đã vất đi mà ngươi giữ lại thì cầm đi. Thu hoạch lần này tốt nhất chính là thi thể thú vương. Đợt sau này luyện thành đan dược và linh khí thì ngươi sẽ biết nó tốt như thế nào. Đến lúc đó ngươi sẽ biết được giá cả của thi thể thú vương. Hiển nhiên là thi thể thú vương mới có sức hấp dẫn nhất đối với đan thần. Luyện hư cũng gật đầu, trong mắt chợt xuất hiện một sự suy tư, nhỏ giọng nói, lôi cương, rời khỏi tiểu thập vạn đại sơn ngươi đi đâu? Có khả năng ta và đan thần phải trở về tông môn một chuyến. Lôi cương hơi sững sờ, mấy ngày nay ở chung với nhau khiến cho lôi cương cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ, nghe luyện hư nói, lôi cương lại nghĩ tới ca ca lôi ma. Hắn thở dài nói, ta muốn tới kiếm cương môn. Ngày sau nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Luyện hư gật đầu, mí mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ gì đó. Mà đan thần cũng trầm mặc một chút. Mặc dù đan thần là người mạnh mẽ nhưng mấy ngày qua ở chung với lôi cương, trong lòng cũng xuất hiện cảm tình. Đột nhiên, trong mắt đan thần lóe lên một tia sáng rồi nói thế nào thì không lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Lôi cương sửng sốt nhìn đan thần, nhưng đan thần chỉ cười mà không nói. Còn trong mắt của luyện hư cũng lóe lên một tia sáng rồi gật đầu. Sau khi cả ba người thu thập một lúc liền chậm rãi ra khỏi tiểu thập vạn đại sơn. Trên đường đi gương mặt của đan thần luôn xuất hiện một nụ cười, có khi gương mặt lại hơi hồng hồng. Lúc này, lôi cương còn chưa biết tới sự quý báu của thú vương nên vẫn bình thản. Còn gương mặt của luyện hư mặc dù rất lạnh lùng nhưng trong mắt cũng thường xuyên lóe lên tia sáng. Trên đường đi cả ba người cũng không gặp nhiều linh thú. Dường như trận chiến trước đó khiến cho có nhiều linh thú sợ hãi trốn khỏi tiểu thập vạn đại sơn. Chỉ sợ trong vòng thời gian ngắn, đám linh thú cũng không dám trở về. Chưa tới nửa tháng, cả ba người đã ra tới bên ngoài của tiểu thập vạn đại sơn. Gương mặt lôi cương có chút lưu luyến, nhìn đan thần và luyện hư thở dài nói, hy vọng có thể nhanh chóng gặp lại các ngươi. Đan thần nhếch miệng cười nói, tu luyện cho tốt đi. Hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi lại mạnh hơn. Bảo trọng, tu luyện cho tốt. Ánh mắt lạnh lùng của luyện hư xuất hiện chút tình cảm dao động. Lôi cương gật đầu, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi hỏi, các ngươi có biết vị trí của kiếm cương môn ở đâu không? Đan thần đảo cặp mắt mà nói, kiếm cương môn là một trong bảy đại môn phái trên trung su giới mà ngươi cũng không biết hay sao? Từ đây, ngươi đi lên hướng bắc chừng nửa năm là có thể tới nơi. Luyện hư gật đầu. Ánh mắt gã hơi suy tư một lúc rồi lấy từ trong giới chỉ ra một cái giáp nhẹ, đưa cho lôi cương. Đây là một chiếc khinh giáp hạ phẩm có tên là Thanh Lân Vũ. Ngươi cầm lấy để phòng thân. Lôi cương khẽ run người, gương mặt giật giật cầm lấy Thanh Lân Vũ. Trong tay phải của đan thần cũng xuất hiện một chiếc bình nói, đây là một bình hồi phục đan. Mặc dù chỉ là trung phẩm nhưng cũng đủ cho lúc này ngươi có thể sử dụng. Nói xong, gã liền đưa cho lôi cương. Lôi cương cảm động với hai vị bằng hữu mới kết giao nửa năm. Hai mắt của hắn hơi nhòa đi, nhỏ giọng nói, luyện hư, đan thần, cảm ơn các ngươi. Chuyến này nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thu hoạch được lớn như vậy. Ha ha, quên đi, thứ này cho ngươi. Đây là do ta ăn trộm được của lão già kia. Nó là đan dược cấp 4 có tên là sinh tử đan, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. chỉ cần không bị hồn bay phách lạc thì cơ thể có bị thương nghiêm trọng thế nào cũng không sao. Tay phải đan thần lại xuất hiện một cái bình lớn rồi đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương hơi sững sờ. Luyện Hư đứng bên nhìn Lôi Cương nhỏ giọng nói, đây là thứ tốt, nhận lấy đi, ngày sau có thể sẽ phải dùng đến. Lôi Cương gật đầu thật mạnh rồi nhận lấy cái bình. Hai tay hắn nắm lấy nó thật chặt nhưng ánh mắt vẫn nhìn hai người không rời. Được rồi, Lôi Cương, ta và Luyện Hư đi trước, tu luyện cho tốt. Nói không chừng, không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, đan thần ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi. Ngươi chắc là hoài nghi tại sao ta và Luyện Hư vì sao cũng chỉ đánh loạn mà không có đạo thuật. Ha ha, chúng ta đều phải sau khi đạt tới luyện khí hóa thần thì khi đó. Ha ha, được rồi, Lôi Cương, chúng ta đi trước. Đan thần cười ha ha, trong đôi mắt cơ trí lóe lên một chút tiếc nuối. Lôi Cương, bảo trọng, Luyện Hư thấp giọng nói, rồi chợt hai người từ từ rời đi, nhìn hai người càng lúc càng xa, trong lòng Lôi Cương hết sức cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Đao Đồ đối xử tốt với hắn ra thì còn có Đan Thần và Luyện Hư, thiên hạ chẳng có yến hội nào mà không tan, điều này mấy năm trước Lôi Cương cũng đã nhận ra được. Sau giây phút cảm động, Lôi Cương nhìn về phía Bắc. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Kiếm Cương Môn, tiền bối, Tiểu Cương tới tìm người. Ở phía bắc của Tiểu Thập Vạn Đại Sơn có một khu vực hẻo lánh hiểm trở, xung quanh toàn là vách đá. Ở nơi đó có một gã thanh niên đang cầm một thanh kiếm to màu đen liên tục vung lên. Người thanh niên cầm thanh kiếm đó trong tay giống như một thanh kiếm gỗ, nhưng mỗi nhát kiếm lại vang lên tiếng gió khiến cho người ta phải lạnh người. Một tiếng nổ vang lên ở sâu trong chỗ hẻo lạnh. Hai tay người thanh niên cầm chắc thanh kiếm chém vào vách đá khiến cho đá vụn bắn ra đầy trời. Phù, cuối cùng thì thức thứ hai cũng có thể phát huy được tới mức này. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy vui sướng. Lúc này đã được một tháng kể từ khi chia tay với Đan Thần và Luyện Hư. Trong vòng một tháng đó, Lôi Cương vừa đi về phía Kiếm Cương Môn vừa tu luyện thân thể của mình. Hắn đeo hư kiếm trên lưng chạy như điên, ước chừng phái mất gần 10 ngày mới vòng qua được Tiểu Thập Vạn Đại Sơn. Còn trong mấy ngày qua, thức thứ nhất của Khai Thiên với uy lực hùng mạnh khiến cho Lôi Cương có thêm sự hiểu biết đối với Khai Thiên. Vì vậy mà hắn quyết định tu luyện chiêu thức thứ hai. Nhưng Lôi Cương phải tu luyện chừng 10 ngày mới có thể phát ra được. Mà lúc này, cương khí của Lôi Cương cũng đã đạt tới huyền cấp.